Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1166, C1166, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói xong, Túc bảo đột nhiên chộp lấy một hòn đá to cỡ lòng bàn tay trên mặt đất. Ném về một hướng, a, một tiếng hét thảm vang lên trong rừng. Ngay sau đó, có thứ gì đó rơi xuống đất với âm thanh nghèn nghẹt. Mộc Quy Phàm, cảm ơn, không thấy được an ủi chút nào. Viên đá đập chính xác vào sống mũi của Trần Thương Vũ, khiến mặt ông ta đầy máu. Ông ta ngã xuống đất với vẻ mặt kinh hãi. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Làm sao một con bé con lại có thể tìm thấy ông ta còn có thể ném đá chính xác như vậy? Chắc chắn là do may mắn. Trần Thương Vũ nghiến răng và né vào bụi rậm trước khi Mộc Quy Phàm đi tới. Túc Bảo nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhặt một hòn đá khác lên. Ra đây, nếu ông không chịu ra thì tôi sẽ ném vỡ răng cửa của ông. Trần Trường Vũ ôm mũi, cười lạnh, bé con, ha, mới may mắn có một chút mà tưởng mình giỏi lắm rồi sao? Túc Bảo giơ hòn đá trong tay lên. Đối phương không tin, vậy thì bé đâu còn cách nào khác, đành phải ném hòn đá đi. Túc Bảo giơ tay ném vụt hòn đá trong tay đi. Trần Thương Vũ chế nhạo, nhìn xem, ông ta nói rồi mà chỉ may mắn thôi. Xét theo hướng bé ném thì rõ ràng là sai hướng. Ông ta cần chỉ đứng yên. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giây tiếp theo, viên đá đập chính xác vào một cái cây phía sau ông ta, sau đó bật ngược lại và đập vào gáy ông ta. Bụp, một tiếng. Trần Thương Vũ, ăn may vậy cũng được sao? Trần Thương Vũ R3N rỉ ngã xuống đất. Lần này, còn chưa kịp đứng dậy bỏ chạy đã bị một bàn chân đi ủng ra dẫm lên. Mộc Quy Phàm cười lạnh, ánh mắt có chút lạnh lùng. Chạy đi, tiếp tục đi. Trần Thương Vũ đương nhiên không muốn nhượng bộ. Ông ta vội vàng rút mấy tấm bùa đã chuẩn bị sẵn dán lên người Mộc Quy Phàm. Không ngờ, một luồng ánh sáng vàng lóe lên khắp người anh, đốt cháy tấm bùa của ông ta trong chốc lát. Bùa hộ mệnh, anh đã trang bị từ đầu đến chân, thậm chí cả ngón chân cũng có bùa hộ mệnh. Trần Thương Vũ nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ai đứng sau lưng những người này, dùng bùa như dùng giấy vệ sinh vậy. Có hợp lý không? Cách chương.